Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 409, bị hãm hại CP9, 3 canh. Các loại cầu. Nếu như nói Shinsei nói vẻn vẹn để Rob Lucci 4 người giận mà không dám nói gì mà nói. Như vậy Spendum nói thì là để bọn hắn lửa giận trong lòng vạn trượng. Hận không thể lập tức chạy đến Spendum trước mặt, đem hắn tươi sống xé xác. Tên hỗn đản này, chấm ngoặc kép, trước hết nhất phát ra bất mãn. Lại là trong 4 người duy nhất nữ tính Khalifa. Chỉ gặp hắn gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Cắn chặt răng ngà, một đôi mị nhãn xuyên thấu qua cái kia có sắc nhãn kính phẫn nộ được trừng mắt Shinsei. Phảng phất Shinsei chính là Spendum giống như. Cái kia trắng nõn như ngọc nắm tay chắt chẽ nắm lên. Cái kia da thịt trắng noãn dưới. Gân xanh đều ẩn ẩn muốn bạo khởi. Mà Rob Lucci 3 người. Lúc này đều một chút không phát. Sắc mặt tái xanh. Ánh mắt tràn ngập sát khí trừng mắt Shinsei cùng trên tay hắn đen đen Mushi. Nhưng nhiếp tại Shinsei uy thế. Cũng không dám xuất thủ. Đại nhân. Ngươi tính làm sao chỉnh trị bọn hắn. Ta nhất định cố gắng phối hợp. Đen đen Mushi bên kia Spendum cũng không biết có nghe hay không đến Khalifa giận mắng. Không để ý đến. Tiếp tục cẩn thận hỏi. Bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận thế giới chính phủ tẩy não. Đối với thế giới chính phủ rất trung thành. Nếu như bị thế giới chính phủ truy nã mà nói. Ta nghĩ nhất định sẽ rất thú vị. Chấm ngoặc kép. Hèn hạ hỗn đản. Shinsei vừa nói. Không chỉ là Khalifa. Liền ngay cả Rob Lucci cũng vô pháp nhẫn nại. Nổi giận đồng dạng xông về Shinsei. Đáng chết. Kaku cùng Bruno nhao nhao một quyền đánh tới hướng gần ngay trước mắt Shinsei. Ầm. Tàn ảnh lướt qua. Ba đạo thân ảnh như thiểm điện hướng về sau bắn mạnh tới. Nặng nề mà đập vào hậu phương trên vách tường. Trong nháy mắt mặt tường lõm. Vết dạn dày đặc. Ba đạo thân ảnh thật sâu khảm vào trong đó. Cái gì? Nhìn qua trong nháy mắt liền bị oanh ra ngoài Rob Lucci 3 người. Động tác so sánh với Rob Lucci bọn hắn hơi chậm một bước. Khalifa con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng hoảng hốt, động tác không khỏi một trận. Người cũng muốn phản kháng sao? Shinsei ngồi trên ghế. Phảng phất lúc trước không hề động qua đồng dạng. Gặp Khalifa một quyền hướng về chính mình đập tới. Khóe miệng giơ lên. Chỉ gặp Shinsei đầu có chút lệch ra. Lóe lên Khalifa giận đập tới tú quyền. Đại thủ bao quát. Trực tiếp nắm ở Khalifa cái kia tinh tế tỉ mỉ thân eo. Đem hắn ôm vào trong lòng. Hỗn đản, thả ta ra. Phát hiện mình bị đột nhiên ôm lấy. Khalifa lập tức không ngừng giãy giụa. Trong lúc nhất thời lại quên đi nàng cũng không phải là người bình thường. Ha ha, đại nhân nguyên lai tốt cái này một ngụm a. Cũng đúng, Khalifa cô nàng này dáng người tốt như vậy. Xem ra ta phải hảo hảo tìm kiếm mấy mỹ nữ đưa cho hắn mới được. Chấm ngoặc kép, một bên khác, Spendum nghe được Khalifa tiếng kêu. Lập tức coi là Shinsei ngay tại đối với Khalifa làm cái gì. Lập tức hắc hắc cười bỉ ổi lên. Thầm nghĩ trong lòng. Ngô. Chấm ngoặc kép. Khalifa ngay tại dãy giụa lấy. Nhưng mà lại chợt phát hiện Shinsei cái kia đáng giận mặt cách mình càng ngày càng gần. Chính mình cái kia khêu gợi miệng nhỏ trong nháy mắt bị che lại. Lập tức đại não một trận kịp thời. Mặc dù có chút không quá muốn nhanh như vậy liền bỏ qua nha đầu này. Bất quá bởi vì thời cơ không đúng. Shinsei hay là lướt qua thì dừng. Trực tiếp dùng chakra cầm cố lại Khalifa. Để nàng không cách nào động đậy. Vẫn như cũ chăm chú mà đưa nàng cái kia thân thể mềm mại ôm ở trong ngực. Không có buông ra. Tại Khalifa cái kia nổi giận trong ánh mắt. Shinsei tay trái nhẹ nhàng tại Khalifa cái kia nhu thuận trên mái tóc vuốt lấy. Tiếp tục cầm lên một bên đen đen Mushi. Spendum. Vẫn còn chứ. Tại, đại nhân, ngươi tính làm thế nào? Một bên khác Spendum vội vàng đáp. Hiện tại là buổi tối 9 điểm. Trước hừng đông sáng, ta muốn thấy đến 4 người bọn họ lệnh truy nã. Ngươi hẳn phải biết làm sao làm a. Shinsei vừa nói, không chỉ có là trong ngực hắn không cách nào động đậy, Khalifa sắc mặt đại biến. Liền ngay cả vừa mới tránh ra, muốn tiếp tục tiến công xin say Rob Lucci, ba người cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Vừa kinh vừa sợ trừng mắt xin say, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đường đường Bắc Hải chi chủ, khổng tước thần triều chủ nhân, thế mà lại như vậy hèn hạ, dùng loại thủ đoạn này làm cho bọn hắn phản bội thế giới chính phủ. Trong lòng mất hết can đảm, đồng thời cũng đối Spendum tràn đầy hận ý. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, lấy Spendum cái kia tham sống sợ chết tính cách, tất nhiên sẽ 100% sẽ chấp hành xin xây mệnh lệnh. Vâng, cái này bốn cái ngu xuẩn không để ý ta người trưởng quan này mệnh lệnh, tùy tiện hành động, suýt nữa phá hủy trước mắt ổn định thế giới thế cục. Vi phạm với ta người trưởng quan này, thì tương đương với phản bội thế giới chính phủ. Bọn hắn chết chắc. Một bên khác, Spendum lúc này đầu chuyển nhanh chóng, trực tiếp cho Rob Lucci bốn người sắp xếp xong xuôi tội danh. Nghĩ đến vừa mới Khalifa tựa hồ bị xin xây đùa giỡn, Spendum vội vàng cẩn thận hỏi, đại nhân, cái kia Khalifa cũng muốn truy nã sao? Tất cả đều truy nã. Nhớ kỹ, nếu như trước ngày mai ta không nhìn thấy bốn người bọn họ lệnh truy nã mà nói, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Xin xây thanh âm bình tĩnh, nhưng ở Spendum nghe tới lại tràn đầy sát khí, để trong lòng của hắn không khỏi phát lạnh. Vâng, yên tâm đi đại nhân. Ta hiện tại liền lên báo cái này bốn cái ngu xuẩn phản bội thế giới chính phủ tin tức. Spendum vội vàng đáp. Dừng một chút, Spendum tiếp tục cẩn thận hỏi, vậy đại nhân, ngài còn có hay không sự tình khác muốn phân phó? Tạm thời cứ như vậy, chuyện này làm được tốt, ta liền tha cho ngươi một mạng. Xin xây nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía xanh cả mặt. Đối với hắn trợn mắt nhìn Rob Lucci ba người, về phần trong ngực nổi giận đan sen Khalifa, thì là trực tiếp bị hắn không nhìn. Đối với cái này cực phẩm nữ thư ký, xin xây thế nhưng là vừa mới khi biết chính mình đi tới vua hải tặc thế giới thời điểm ở giữa định. Như vậy tiếp đó, ba người các ngươi lựa chọn thế nào đâu? Tiện tay ném xuống trên tay đen đen Musi, xin xây nhàn nhạt nhìn trước mắt giận mà không dám nói gì ba người. Cười nhạt hỏi, ngươi thật hèn hạ. Rob Lucci sắc mặt tái xanh, nhưng nghĩ tới trước đó nhìn cũng không nhìn rõ ràng liền bị đánh bay ra ngoài một màn, khắc chế muốn xuất thủ xúc động, cố gắng duy trì lý trí, âm thanh lạnh lùng nói, chưa nói tới cái gì hèn hạ không hèn hạ, thế giới chính phủ có bao nhiêu mục nát, chính các ngươi cũng biết, ngày mai ta nghĩ các ngươi lệnh truy nã cũng sẽ đi ra, nhìn các ngươi cũng không giống là sẽ ngây ngốc đi hướng thế giới chính phủ thú tội dáng vẻ. Thế nào, là cả một đời đông tránh tây trốn, hay là lựa chọn đổi một loại cách sống, đi theo ta đây? Rob Lucci cố gắng áp chế xuống nội tâm lửa giận, khoát tay ngăn trở muốn xông đi lên Kaku cùng Bruno hai người. Lạnh giọng hỏi, đi theo ngươi, chúng ta có chỗ tốt gì? Lực lượng, tự do, quyền lực, cho dù là các ngươi bây giờ còn có thể lưu tại thế giới chính phủ, cũng bất quá tiếp tục cả ngày tiềm phục tại nơi này là cái gì người chèo thuyền thôi. Đi theo ta tốt xấu các ngươi có thể tự do không ít. Tối thiểu ta người thủ trưởng này có thể tốt hơn Spendum nhiều a. Các ngươi đều là người thông minh, tự mình lựa chọn đi. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.